Chương 474, vô lễ chân quân. Còn bế quan A phản ứng là cường liệt nhất liền là Kiều Tử Dương. Hiện tại Kiều Tử Dương nghe xong Tiêu Vân nói bế quan, toàn trên thân hạ đề u bốc lên hơi lạnh. Kiều Tử Dương tờ hờ ớ tờ la sợ, mỗi một lần Tiêu Vân bế quan, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có chuyện tốt. Đứng ở một bên Hàn Mộng Điệp, Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm bọn người nhao nhao liếc nhau một cái, nhìn xem vẻ mặt cầu xin Kiều Tử Dương, khanh khách phá lên cười. Tông chủ, ngài cũng đừng trách tiểu phó tông chủ, hắn là bị Lâu Minh một chuyện dọa cho sợ rồi. Kim Bối Tài ôm bụng, cựa y đa thẳng không dậy nổi eo. Ai nói ta sợ trời sập còn có chúng ta tông chủ đỉnh lấy A Kiều Tử Dương đầu quét ngang rất là không phục, bất quá trong nháy mắt lại xì hơi, vẻ mặt đưa đám nói, tông chủ, ngài bế quan ta thật không có ý kiến gì, nhưng ngài có thể hay không đừng để mỗi độc chấn giữ tại đầu bậc thang. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, đối Kiều Tử Dương nói, lần này, ta không sẽ đem mỗi độc phóng xuất. Bất quá coi như ngươi bước lên 18 tầng vẫn là tìm không thấy ta, bởi vì ta hội tiến vào lưu mệnh trận bên trong một tháng thời gian. Ngạch Tiêu phó tông chủ, lần này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Vân trầm tư một chút, tay phải vung lên hàn khí lượn lờ, trong nháy mắt ngưng thực trở thành một khối hàn băng, sau đó tay trái cầm đao khác, phi tốc điêu bỗng nổi lên hàn băng. Tiêu Vân cử động, để ở đây tất cả mọi người không có thăm dò đầu não, trong lòng âm thầm thầm thì, Tiêu Vân đây là muốn làm gì? Ước chừng lại đây 3-4 phút, Tiêu Vân thu hồi tiểu kiếm đao, cầm trong tay hàn băng tượng đưa cho Kiều Tử Dương. Tiếp nhận hàn băng tượng, Kiều Tử Dương lập tức cứ thế ngay tại chỗ, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói, tông chủ, ngài thành tự thân hàn băng tượng cho ta làm cái gì? Nếu như tại ta bế quan thời gian bên trong, có không giải quyết được sự tình, ngươi liền bóp nát cái này hàn băng tượng. Mặc dù ta tại lưu mệnh trận bên trong, nhưng cũng có thể cảm ứng được ngươi kêu gọi ta. Tiêu Vân gác tay nhạt lời nói, tốt tốt tốt, biện pháp này tốt. Kiều Tử Dương hô to ba cái tốt, cẩn thận từng ly từng tí tựa nở dê hàn băng tượng đặt ở trong túi càn khôn. Quay người nhìn một chút chung quanh mấy người, Tiêu Vân hít sâu một hơi, hài lòng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, Tiêu Vân cảm thấy phần Thiên Tông có thế có Kiều Tử Dương các loại các đệ tử, là hắn Tiêu Vân vinh hạnh, cũng là phần Thiên Tông tạo hóa. Kim Bối Tài, chờ ta xuất quan, ta muốn gặp đến một vị tạo phúc cho dân thành chủ. Trúc Kiếm, nếu như ngươi tại Phàm Nhân Thành bố trí xuống trận pháp để cho ta hài lòng, ta hội sẽ cùng ngươi huân địch một khúc. Trái lại, đừng trách ta trách phạt ngươi. Tiêu Vân quay người nhìn xem Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm, mở miệng cười. Kim Bối Tài cùng Trúc Kiếm nhìn nhau, nhao nhao đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu, cùng kêu lên nói ra, tông chủ an tâm bế quan chính là, một tháng sau, chúng ta sẽ cho ngài một cái hài lòng Phàm Nhân Thành. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó bước lên mũi độc trên lưng. Khi mũi độc chậm chậm bay lên, Tiêu Vân phóng nhãn lần nữa nhìn thoáng qua vui tươi hớn hở bận rộn các phàm nhân, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Dạng này mỉm cười, không thường tại Tiêu Vân trên mặt hiển lộ. Hiển nhiên, có thể làm cho mấy vạn phàm nhân ăn nhà, Tiêu Vân xuất phát từ nội tâm cao hứng vui sướng. Nhẹ nhàng vô vô mũi độc lưng, chỉ gặp mũi độc mang theo Tiêu Vân vọt thẳng tiến vào phần Thiên Tông, sau đó rơi vào Đạp Thiên Thai đỉnh. Thả người nhảy xuống, Tiêu Vân sửa sang lại một cái áo bào đen, đi đến bậc hà sau lưng 3 mét chỗ khoanh chân ngồi xuống. Cuối cùng nửa ngày, Tiêu Vân chỗ nào vậy không muốn đi. Hắn muốn ngồi ở chỗ này, nhìn sư tôn bậc hà luyện đan. Thời gian thấm thoát, Tiêu Vân không nhúc nhích tại Đạp Thiên Thai đỉnh ngồi dưới buổi trưa. Ngày đó đầu tây dưới, tựa nở dê gần một nửa đệ tử đã rời đi. Bo nở ho không hiểu luyện đan, cũng không hiểu bậc hà luyện đan chi đạo. Đứng trên quảng trường nhìn đã hơn nửa ngày, bất quá là đối luyện yêu sư luyện đan rất là hiếu kỳ. Đến ở hiện tại còn lưu trên quảng trường đệ tử, trong lòng cũng rõ ràng tiếp tục xem tiếp cũng sẽ không có thu hoạch, nhưng trong lòng tiếc nuối liền là vùng đi không được, y lìa nguyên khát vọng mình ngộ một chút luyện đan huyền cơ. Ngồi sau lưng bạc hà Tiêu Vân, một mực không động thân tử có chút lung lay. Ngày đó đầu triệt để rơi xuống Tây Sơn, Tiêu Vân chậm rãi đứng lên. Tiêu Vân không có quấy rầy bạc hà, cũng không có đi xem trên quảng trường 20-30 ngàn đệ tử, trực tiếp vọt lên rơi vào mũi độc trên lưng, hướng về Đạp Thánh Các 18 tầng bay đi. Sư tôn, đồ nhi tới. Trở lại Đạp Thánh Các, Tiêu Vân thu hồi mũi độc, không người đối linh thạch trên giường Lục Ly cúi đầu. Lục Ly chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu. Mở ra lưu mệnh trận áp vâng, Tiêu Vân gật đầu nói phải, lập tức giơ lên tay phải, ngón trỏ trước người chậm rãi huy động. Màu xám sợi tơ cấp tốc tuôn ra hiện, khi đầu đuôi tương liên một sát na cái kia, bên trong bắn ra chín đạo quang mang, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp tựa nở dê lục ly cùng Tiêu Vân hút vào. A lại người đến Tiêu Vân vừa đến lưu mệnh trận bên trong, một đạo còn như lôi đỉnh thanh âm lập tức nổ vang. Còn chưa chờ Tiêu Vân lấy lại tinh thần, Tiêu Vân lập tức cảm thấy hoa mắt, một cái lôi thôi lao đầu không biết từ chỗ nào đến trước người hắn. Cái này khí tức quen thuộc, là ai tới lôi thôi lao đầu tay trái sờ lên cằm, quái nhãn lật qua lấy, giống như là cố gắng muốn lên trước mắt người áo đen là ai. Nhìn trước mắt lôi thôi lao đầu, Tiêu Vân trên mặt da thịt có chút co quắp một cái, dấu ở bảo mũ hạ hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt càng là hiện đầy vẻ kinh hãi. Tại thiên ma chân quân hiển lộ ra linh lực ba động bên trên, Tiêu Vân đã phát giác được thiên ma chân quân tu vi đến cổ linh thánh. Mà hắn sư tôn lục ly, tản mát ra linh lực ba động càng mạnh. Á á nghĩ tới, ngươi là Tiêu Vân. Hắc tiểu tử ngươi còn chưa có chết cái kia thiên ma chân quân hắc hắc quái dị cười cười, tay phải huy động một cỗ nhu hòa linh lực trực tiếp tựa nở dê Tiêu Vân bảo mũ nhấc xuống. Không thể không nói, thiên ma chân quân bản tính còn thật là quái dị, cùng người bình thường hoàn toàn hai loại. Lúc ấy lục ly, bạc hà vậy không quen nhìn Tiêu Vân hất lên áo bào đen, nhưng không có mất thân phận tung bay Tiêu Vân bảo mũ. Thật quân Tiêu Vân đột nhiên cho mày, trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui. Ngươi không phải Tiêu Vân, ngươi là ai? Thiên ma chân quân tuét miệng, đồng nhiên lui về phía sau ba bước, chỉ vào Tiêu Vân một mặt giật mình. Mang theo tức giận Tiêu Vân hung hăng cho mày, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm thiên ma chân quân, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía sư tôn Lục Ly. Vân Nhi A, ta đã nói rồi, hắn đầu óc có bệnh. Lục Ly cười khổ cười y, lắc đầu thở dài. Sư tôn, tại hắn trên thân chuyện gì xảy ra, làm sao hảo hảo một người, vờ ơ y ma biến thành như vậy bộ dáng? Ai còn nhớ rõ ngươi bên trên thiên ma sơn lúc, bạc hà đáp ứng trợ giúp hắn trở thành luyện yêu hoàng A? Lục Ly hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tựa như vậy trong ngược niệm khi đó thiên ma chân quân. Việc này đồ nhi nhớ kỹ. Nếu không phải bạc sư tôn giúp đồ nhi còn không chiếm được độc thạch súng nước tiểu cùng độc băng con giết chân. Nhưng việc này cùng thiên ma chân quân biến thành như bây giờ có quan hệ gì? Tiêu Vân càng thêm nghi ngờ, cái này hoàn toàn không đắp bên cạnh sự tình, lại thế nào sẽ để cho thiên ma chân quân càng thêm điên quái dị đâu? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.